Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới có 2 tập của tác giả Chim Sẻ có tựa đề là Trả Mạng Cho Tao. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một chiếc xe máy đang chạy với một tốc độ cao bất ngờ đâm phải một cô gái ngồi vệ đường, khiến cho cô ta bị hút văng đi mấy vòng. Còn người chạy xe mất lái ngã ở cách đó không xa. Sau một lúc gắng gượng, anh ta cũng rút được cái chân bị đè ra khỏi chiếc xe gắn máy. Anh ta nén đau nhìn về phía sau, nơi mà cô gái vừa bị anh ta đâm phải. Thấy cô gái nằm bất động, anh ta cuống cuồng lết tới. Việc đầu tiên anh ta làm là áp tay lên mũi của cô, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô gái vẫn còn đang thở. Anh ta dùng sức lay người cố gắng đánh thức cô gái tỉnh dậy. Này cô gì ơi, cô có sao không mau tỉnh lại đi? Có vẻ như cô gái đang bị choáng sau cú tông xe. Cô ngọ nguậy đưa cặp mắt lim dim nhìn người kia. Cuối cùng cô ta cũng tỉnh lại. Cô ta ôm đầu một lúc rồi đáp. Tôi không sao. Mà sao anh chạy xe ẩu quá vậy? Thế cô gái bắt đầu tỉnh táo, người thanh niên kia thở vào nhẹ nhõm cúi đầu e dè đáp. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi có cuộc hẹn với mấy người bạn cũ cho nên quá chén, mà cô không sao thật chứ? Tôi không sao đâu, anh đi được rồi đấy, mà lần sau nhớ chạy cho cẩn thận, lần này va phải tôi chứ người khác là anh phải vạ rồi đấy. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Người kia thấy cô gái nói vậy thì vui vẻ đáp. Lúc mà anh ta định bụng rời đi, nhìn thấy bên cách của mấy mét có một chiếc ba lô rất to. Anh ta nán lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô mới chuyển đến đây à? Cô gái ngập ngừng gật đầu, người thanh niên nói. Hay là thế này đi, tôi đưa cô vào viện kiểm tra xem thế nào. Sau đó thì đưa cô tới khu tôi đang ở. Ở đó có nhiều phòng trọ lắm. Chứ bây giờ mà cô vẫn còn lang thang ở đây thì không biết đến bao giờ mới tìm được chỗ nghỉ. Cô gái liền dứt khoát đáp. Tôi cảm ơn nhưng mà không cần đâu, anh đi đi. Thấy thái độ của cô gái khá ổn cho nên người kia đành cúi đầu rồi rời đi. Sau đó cô gái đứng dậy phủi sạch quần áo rồi bước tới, nhặt lấy chiếc ba lô. Cô mang trên vai rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa bật khóc chẳng rõ là vì lý do gì. Đường một đoạn khá xa thì cô bỗng gục mặt xuống lề đường. Thật may mắn là chàng trai ban nãy thấy không yên tâm cho nên đã quay lại tìm. Thấy cảnh cô ta như vậy, anh ta không một chút chần chừ đưa cô đến bệnh viện. Mặc dù đã khá là say nhưng anh ta vẫn làm thủ tục nhập viện cho cô gái. Lúc ra về anh ta còn lẩm bẩm Chu Thị Nguyệt, 26 tuổi, quê Hà Nam. Có lẽ anh ta sợ khi quay lại không nhớ được cô gái là ai cho nên mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy. Bên trong căn phòng mặc dù vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng khi gõ cửa thì không ai trả lời. Cô điều dưỡng viên vội vàng đẩy cửa vào. Bên trong là một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Sao? Bà có biết suy nghĩ nữa không vậy? Rồi à, tôi đã nói với bà bao lần rồi chứ? Liên tục là những lời qua tiếng lại rất gắt, nhưng mà khi nhìn thấy cô gái đi vào, người đàn ông liếc sang nhìn với một vẻ mặt không hài lòng. Rồi nói với người ở đầu dây bên kia. Thôi cúp máy đi, tôi có việc rồi. Người đàn ông quay sang nhìn cô gái trẻ rồi nói. Sao cô vào không gõ cửa? Cô gái liền ấp úng. Tôi có gõ cửa thế nhưng mà mãi không thấy bác trả lời. Chuyện gấp quá cho nên không thể đợi thêm được nữa. Cho nên tôi mới đẩy cửa đi vào. Tôi không biết là bác sĩ đang nói chuyện điện thoại. Người đàn ông kia vẫn tỏ ra không hài lòng. Hai tay chống lên bàn lặng người một lúc rồi sau đó nói. Thôi được rồi, có chuyện gì cô nói đi. Cô điều dưỡng liền đáp ngay. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân tên là Chu Thị Nguyệt, 26 tuổi, vừa nhập viện vì tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra, cô ấy được chẩn đoán chấn thương ở vùng đầu, có mảnh vụn ở trong đầu, tình trạng đang chuyển biến xấu, được yêu cầu mổ ngay bây giờ. Người đàn ông vẻ mặt không vui. Người nhà cô ấy đâu, đã xin ý kiến chưa? Cô gái liền nói. Dạ, cô ấy hình như là không có người nhà. Chỉ biết ban nãy có một anh thanh niên đưa cô ấy tới, làm hết thủ tục rồi bỏ đi. Bây giờ gọi thế nào cũng không nhấc máy. Bác sĩ đắn đo rồi nói, được rồi, gọi ekip chuẩn bị đi, tôi sẽ trực tiếp gây mê và thực hiện ca mổ. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ. Cô điều dưỡng gật đầu rồi vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị. Sau đó người đàn ông cũng bước ra ngoài, hướng đến phòng phẫu thuật. Ông ta nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài. Bên trong lúc này đã có hai điều dưỡng phụ công dụng. Một điều dưỡng phụ gây mê, cầm một chân chạy ngoài đã đợi sẵn. Sau khi xem xét và nắm được tình hình của cô gái, người đàn ông bắt đầu ra hiệu cho phụ gây mê chuẩn bị gây mê tủy sống. Trong giây lát ca mổ đã được bắt đầu, mọi thứ bây giờ chìm trong vắng lặng. Lâu lâu lúc này mới nghe thấy tiếng dao kéo đặt vào khay. Tất cả đang diễn ra bình thường thì đột nhiên một điều dưỡng hoảng hốt cất giọng. Không ổn rồi, nhịp tim của cô ấy đang yếu đi. Nhìn lại ông bác sĩ, cô điều dưỡng liền nói tiếp. Bác sĩ sao vậy? Mau dừng lại đi. Những người điều dưỡng còn lại vội hướng mắt nhìn rồi lao tới ngăn cản. Bác sĩ, đừng làm như vậy, cô ấy là bệnh nhân, ông mau dừng lại đi. Thì ra người đàn ông kia trước khi tiến hành ca mổ, tinh thần vốn không được tốt, cho nên trong quá trình phẫu thuật căng thẳng đã có những hành động khiến cho tình trạng cô gái ngày càng nguy hiểm hơn. Sau khi được những điều dưỡng kia ngăn cản trấn an, ông ta dần lấy lại bình tĩnh rồi nói, mau chuyển máu, cô ấy đang bị mất máu. Anh điều dưỡng chạy ngoài rồi đáp, máu bên trong đã hết, cần phải xuống kho bảo quản, đi lấy ngay đi. Anh điều dưỡng vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau khi mà anh ta quay lại, đã thấy bác sĩ cùng ba người kia đứng mỗi người một góc. Lúc này anh ta bàng hoàng phát hiện cô gái kia đã ngừng thở. Cả năm người sợ hãi chẳng ai nói với ai câu nào, bởi họ biết trước lúc ca mổ, ca phẫu thuật này tỷ lệ sống rất lớn, nhưng chỉ phút làm việc tắc trách mà đã khiến cô gái kia phải chết. Một lúc lâu sau, cô điều dưỡng phụ cây mê bước tới chùm kín cây xác rồi lấy một cuốn sổ ghi chép gì đó. Đoạn cô ấy bước ra ngoài. Ông bác sĩ thấy vậy thì liền lao tới giật cuốn sổ giận dữ nói, cô định đi đâu? Cô gái ấp úng đáp, tôi xuống dưới báo với nhân viên nhà xác để họ xử lý. Ông bác sĩ vội vàng xét đi tờ giấy bàn nãy. Báo gì chứ? Cô thật đã chết đâu mà báo. Những người kia vội vàng lên tiếng, bác sĩ, ông ấy bình tĩnh lại, cô ấy thật sự đã chết. Người đàn ông nuốt nước bọt sợ hãi. Vậy thì mấy người đi mà báo để xem thử mấy người có bị đuổi việc không. Ở cái bệnh viện lớn này biết bao nhiêu người giỏi ước mong tới đây làm việc. Thử hỏi không được tôi nâng đỡ mấy người có được ngày hôm nay. Cả bốn người khi nghe ông bác sĩ nói vậy chỉ biết im lặng. Có lẽ ông ta nói đúng, đây là một bệnh viện lớn, không phải ai muốn cũng đừng vào đây làm việc. Nếu chuyện hôm nay bị phát giác, chắc chắn sẽ không ai được yên vị, và người đầu tiên sẽ là người thực hiện ca mổ này. Ông bác sĩ này biết đã nói trúng tim đen của những người kia, cho nên ông tiếp tục nói, hãy để chuyện này bị chôn vùi, tôi sẽ không để mấy người phải chịu thiệt, nghe rõ chưa? Trước tình đó thì cả bốn người kia vì cái lời trước mắt mà quên đi tất cả. Họ đành cắn răng chấp nhận thỏa thuận với vị bác sĩ, rồi cùng nhau trần cái xác thành nhiều mảnh rồi phi tang. Đêm hôm đó là một đêm mưa tầm tã. Bốn con người thay nhau đưa từng bộ phận cô gái ra phía sau khu đất trống của bệnh viện, rồi chôn cất ở đó. Sáng ngày hôm sau, người thanh niên tối qua đưa cô gái tới bệnh viện quay lại. Nhìn khuôn mặt của anh ta khá nhợt nhạt, chắc có lẽ là vẫn còn men rượu ở trong người. Anh ta vào bệnh viện rồi hỏi về tình hình của cô gái, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Anh ta buồn bã đi dòng theo hành lang của bệnh viện, nhìn vào từng phòng với niềm hy vọng sẽ tìm thấy cô gái hôm qua. Chợt anh ta nhận ra cô điều dưỡng hôm qua đã đưa cô gái kia đang đứng ở cửa thang máy. Anh ta vội vàng chạy tới cất giọng, cô gì ơi? Theo quán tính, cô gái nhìn về phía có tiếng gọi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như là xác nhận ai gọi. Ở phía này anh thanh niên tiếp tục vừa chạy vừa gọi, là cô đấy, cô chờ tôi một chút. Tới nơi, hai tay của anh ta chống nạnh thở dốc, cô gái liền hỏi, anh muốn hỏi chuyện gì? Phút lấy lại bình tĩnh, anh ta nói, cô không nhớ tôi sao? Tôi Đức Trí đây. Nhìn cô điều dưỡng vẫn không có chút chuyển biến, anh ta vội rút cái giấy viện phí đêm qua rồi nói, là cái người đêm qua đưa cô Nguyệt vào đây, cô nhớ chưa? Lúc này cô gái đã nhận ra được anh ta, về mặt bắt đầu bối rối xuất hiện. Cô gái ngập ngừng. À, tôi nhớ rồi, mà anh tìm tôi có chuyện gì? Đức Chí liền gãi đầu. Tôi muốn xem tình hình cô gái đó ra sao. Bây giờ cô đang nằm trong phòng nào vậy? Đột nhiên chồng giấy trên tay của cô gái rơi xuống. Có vẻ cô ta vừa bị câu hỏi của Chí làm cho giật mình. Thoáng cô ta lấy lại bình tĩnh rồi ấp úng đáp. Bệnh nhân đó đêm qua sau khi tỉnh dậy đã rời đi. Chí nghe vậy thì vẻ mặt buồn thiu, anh ta thở dài. Cô gái kia lại nói tiếp. Anh đừng lo, nhìn cô vậy chứ không sao, anh về đi. Chí liền đáp. Thật vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước. Cô điều dưỡng vội vàng gật đầu, còn Chí thì lặng lẽ rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Một thời gian sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Từ bên ngoài, một người phụ nữ với một khuôn mặt rạng rỡ, trên tay cầm một bó hoa vào. Người phụ nữ bước tới gần rồi nói. Hôm nay là ngày 27 tháng 2, chúc bác sĩ sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ. Tôi chẳng có gì hơn ngoài bó hoa này kính tặng bác, mong cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp cứu người nhiều hơn nữa. Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính đỡ lấy bó hoa rồi niềm nở. Cảm ơn cô nhé, thế nhưng mà cô làm... Người phụ nữ vẫn với vẻ mặt rạng rỡ ấy nói. Bác sĩ cứ chóng quên, tôi đây là mẹ của cháu Hưng. Cách đây mấy tháng chính bác sĩ đã phẫu thuật cho nó. Tuần trước cháu nó vừa được xuất viện, nay tôi đến để cảm ơn bác sĩ. Nếu không có bác e rằng... Người phụ nữ vừa nói vừa xoa đầu vì bác sĩ kia liền đáp. Ấy, cô cứ nói vậy, đó là trách nhiệm của tôi. Thế sức khỏe của cháu nó sao rồi chị? Dạ, sức khỏe của cháu nó bây giờ tốt rồi bác ạ. Vì bác sĩ kia chưa kịp trả lời thì ngay sau đó phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó thì một cặp vợ chồng trạc tuổi của vị bác sĩ kia bước vào. Người đàn ông liền niềm nở nói. Chúc bác sĩ Hòa một ngày lễ thật là tuyệt vời nhé. Vị bác sĩ kia vội bước ra khỏi trước bàn làm việc, tay bắt mặt mừng liền đáp. Ơ, anh Tùng đấy hả? Quý hóa quá. Anh chị vẫn khỏe chứ? Người đàn ông cười vui vẻ gật đầu. Chúc tôi vẫn khỏe. Đoàn người đàn ông nhìn sang người phụ nữ nhẹ giọng. Chị làm... Người phụ nữ chưa kịp đáp thì vị bác sĩ đã nói. À, cô ấy cũng giống như hai người thôi. Mà vui quá quên bén mất. Mời ba người ngồi đi uống trà rồi chúng ta cùng nói chuyện. Vừa nghe xong thì người phụ nữ kia xua tay vẻ ái ngại đáp. Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà chắc là tôi phải xin phép về trước có chút việc. Bác sĩ thông cảm giúp tôi nhé. Bác sĩ ngập ngừng gật đầu. Phải hẹn chị dịp khác để tôi tiễn cô. Dứt lời, vị bác sĩ theo chân của người phụ nữ kia bước ra bên ngoài. Một chút sau ông ấy quay lại vui vẻ nhìn hai người rồi nói. Để hai người phải đợi rồi, mà sao hôm nay lại tới đây thế này? Người đàn ông kia liền đáp. Đáng ra thì cũng bận thật, thế nhưng mà hôm nay không thể không tới đây để hỏi thăm bác sĩ Hòa được. Nhớ lại ngày trước nếu không có bác tận tụy chữa trị cho con gái của tôi thì cũng không có ngày hôm nay. Bác sĩ Hòa liền xua tay. Ấy, việc đó là công việc và trách nhiệm của tôi. Anh chỉ cứ nói vậy tôi khó xử. Bác sĩ cứ khiêm tốn. Gia đình của tôi quý bác sĩ, đâu riêng bác sĩ đã cứu con gái của tôi. Cái cốt là tôi thấy bác sĩ vừa có tâm lại có tầm. Giá như ai cũng như bác sĩ thì tôi biết mấy. Bác sĩ Hòa cười ái ngại, trần tiếng điện thoại reo lên. Hai người đợi tôi một chút nhé. À vâng, bác sĩ cứ tự nhiên. Một lúc sau, vị bác sĩ quay lại nói với vẻ gấp gáp. Thật lễ với hai người rồi, dưới vừa gọi lên có một ca mổ đang cần tôi xử lý, chắc là phải hẹn hai người dịp khác. Vợ của người đàn ông kia liền đáp. Không sao đâu, là công việc thì bác sĩ nên ưu tiên. Và chồng tôi cũng tính ở trên này hai hôm. Sau khi xong việc thì liên lạc cho tôi. Bọn tôi sẽ mời bác sĩ hai bữa. Vậy thì tốt quá, hẹn hai người tối nay nhé. Tôi xin phép đi trước. Dứt lời, vị bác sĩ bước ra ngoài đi đến phòng mổ. Vẫn như mọi lần sau khi thay đồ xong thì ông ấy bước vào bên trong bắt đầu công việc. Lần này là một ca mổ ở chân. Chiếc chân của người đàn ông nằm trên bàn mổ dường như không còn nguyên vẹn sau một vụ tai nạn giao thông. Bác sĩ Hòa nhanh chóng gây mê cho người đàn ông tội nghiệp kia rồi tiến hành phẫu thuật. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì ekip phụ ca mổ bỗng xảy ra vấn đề. Một cô điều dưỡng phụ dụng cụ tỏ ra lơ là khiến ông Hòa rất tức giận. Thật may mắn là cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Sau cuộc phẫu thuật, ông Hòa vỗ vai của cô điều dưỡng kia nói: "Cô Trinh, cô sang phòng gặp tôi một chút." Cô gái kia buồn bã gật đầu rồi theo ông Hòa sang phòng kế bên. Cả hai người nói chuyện. Một lúc sau, cô gái kia cúi mặt bước ra ngoài. Có lẽ cô ta vừa bị ông Hòa giáo huấn về chuyện cá nhân lẫn vào trong công việc. Sau cái lúc nói chuyện với ông Hòa, cô gái kia bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Đồng nghiệp không thấy hoảng hốt đi tìm, mà mãi tận lúc sau mới tìm thấy Trinh đang ngồi một mình ở trên tầng thượng của bệnh viện. Cô đồng nghiệp bước tới hỏi khẽ: "Trinh à, hôm nay cậu sao vậy?" Trinh quay đầu lại, cô rơm rớm nước mắt: "Ngọc à, mình muốn khóc quá." Cô đồng nghiệp tên Ngọc ngồi xuống kế bên ôm chặt lấy Trinh rồi vỗ về. "Vậy thì cậu khóc đi, khóc cho nhẹ lòng chứ đừng có giữ như vậy, chỉ khiến cho cậu mệt mỏi hơn thôi." Trinh nghe xong thì gục đầu vào Ngọc òa khóc lên. Một lúc sau thì Trinh ngồi khóc, Ngọc liền nhẹ nhàng nói: "Nào, bây giờ có chuyện gì nói mình nghe." Trinh ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Bọn mình chia tay rồi." "Sao? Cậu và Thành chia tay sao vậy?" "Hắn ta phản bội mình, hắn ta đã ngoại tình với một cô gái ở cùng chung cư." Ngọc nghe vậy thì nổi giận: "Hắn ta như vậy bao lâu rồi, sao có thể đối xử với cậu vậy chứ?" "Mình cũng không rõ, hình như là chỉ mới thời gian gần đây. Mình không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng bị hắn ta lừa gạt đến vậy. Mình chỉ thấy kỳ lạ là sống bao nhiêu năm cùng dãy chung cư, nhưng mà chưa bao giờ mình gặp cô ta, kể cả cái tên nghe cũng rất xa lạ." "Vậy bây giờ cậu định sao?" "Mình không tự quyết định được. Hắn ta đã đuổi mình ra khỏi nhà, bây giờ mình đang ở trọ. Trước mắt cứ vậy đã, mình chẳng muốn nghĩ gì thêm." Ngọc gật đầu, đoạn sau cô nói: "Hay là cậu dọn sang ở với mình, như vậy cậu sẽ nhanh quên hơn được chuyện cũ." Trinh ngập ngừng một lát rồi đáp: "Như vậy được không?" "Được chứ sao. Lát về nhắn cho mình cái địa chỉ trọ của cậu, tối mai mình qua phụ dọn cậu đồ đạc, xong rồi sau đó dọn qua nhà mình." Trinh nghe xong thì gục đầu vào vai của Ngọc. Cuối cùng vẫn chỉ cậu thôi với mình thôi. Ngọc khẽ cười xoa đầu của Trinh rồi nói: "Cậu đừng nói vậy. Thôi bây giờ đang là giờ làm, bọn mình xuống dưới đi, không xếp la đấy." Sau câu nói của Ngọc thì cả hai cùng nhau rời khỏi tầng thượng của bệnh viện để tiếp tục làm việc. Chiều ngày hôm sau, sau khi mà tan làm về nhà, Ngọc nhận được tin nhắn từ Trinh. Đó là địa chỉ phòng trọ của Trinh vừa dọn tới. Ngọc sửa soạn một lúc lái xe tới chỗ trọ của Trinh. Vì trọ cách khá xa cho nên Ngọc phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến được. Đọc lại dòng tin nhắn của Trinh gửi, Ngọc tìm đến cửa phòng số 4, nơi mà Trinh đang ở. Lúc này trời cũng đã nhá nhem, nhưng mà điện đóm bên trong vẫn chưa được bật. Thế kỳ lạ, Ngọc vội gõ cửa nhưng mà không thấy Trinh trả lời. Một lúc sau bên trong bỗng vang lên những tiếng sột soạt. Ngọc bình tĩnh lắng nghe, đoán rằng Trinh trong đó cho nên tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi. Một lần nữa lại thấy Trinh không trả lời. Ngọc lấy làm tò mò đẩy cửa nhưng không được. Đoạn cô chạy đến cửa sổ nhau mắt nhìn qua. Lúc này cô mới hoảng hồn khi nhìn thấy thứ gì đó trông giống như người đang treo lủng lẳng ở bên ngoài. Bất giác cô liền hét lớn: "Có ai không? Giúp tôi với!" Chỉ một lát, ba bốn người mấy phòng kế bên chạy ra. Sau khi nghe Ngọc kể thì họ phá cửa chạy vào. Thì lúc này mới giật bắn người phát hiện thứ mà ban nãy Ngọc nhìn chính là Trinh. Cô ta đã treo cổ tự sát. Ngọc nhìn thấy bản thân như vậy thì cô dường như không còn chút sức lực nào, chỉ đành trông cậy vào những người khác hạ xác của Trinh xuống. Cơ thể của Trinh vẫn còn ấm nhưng hơi thở đã tắt từ bao giờ. Ngọc lấy tới bên cái xác của Trinh, khóc nức nghẹn không nói nổi lời nào. Sau khi được người khác an ủi, Ngọc mới bình tĩnh phần nào. Cô khóc rằng: "Trinh à, sao mới đó mà cậu đã thành ra như vậy? Chẳng phải cậu hứa với mình sẽ sống tốt ư?" Lúc này có một người khác lên tiếng. Cô gái này vừa mới chuyển đến đây được vài hôm. Ngày đầu tiên có vẻ không được thân thiện cho lắm, nhưng thấy rất hay qua phòng của người khác làm quen bắt chuyện, nằm dễ gần lắm. Vậy mà Ngọc liền nói: "Vâng ạ, Trinh bình thường nó hòa đồng lắm. Nó chuyển đến đây vì vừa chia tay bạn trai, nhưng mà nó mạnh mẽ lắm, mới có mấy hôm mà đã bình tâm rồi. Hôm trước nó còn hứa sẽ dọn qua chỗ em để hai đứa ở với nhau. Nào ngờ em không hiểu nổi nó nghĩ gì mà lại làm như vậy. Không gian đi mắng một lúc, chợt có một người thanh niên khác cất giọng. Tôi vẫn thấy kỳ lạ, mọi người nhìn đồ đạc trong phòng này đi. Nghe người kia nói như vậy, Ngọc và những người còn lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này họ mới phát hiện ra rằng mọi thứ bên trong này rất lộn xộn, giống như ở đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Tất cả đang lặng người suy nghĩ thì người thanh niên kia lại tiếp tục cất giọng. Tôi thì ở ngay phòng kế bên, cô gái này mới đến cho nên cũng có chút tò mò. Thế nhưng mà từ lúc nó đi làm về tới giờ tôi không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Chắc chắn cái chết của cô gái này có uẩn khúc, tôi nghĩ ai đó nên gọi cho cảnh sát để họ điều tra. Nghe người thanh niên kia nói rất đúng cho nên ai cũng gật đầu ưng thuận. Sau đó Ngọc đã tìm đến chủ dãy trọ trình bày tất cả mọi chuyện và nhờ ông ta báo cảnh sát. Chỉ một lát sau đã nghe thì tiếng xe cảnh sát hú ở bên ngoài. Sau đó là ba viên cảnh sát ập tới, phong tỏa hiện trường để điều tra. Ngọc và những người ban nãy đều được hỏi để phục vụ cho việc phá án. Xong đầu vào đó một viên cảnh sát nói. Bây giờ chúng tôi chưa thể nào kết luận bất cứ điều gì về cái chết này, nhưng sẽ sớm có kết quả để đòi lại sự công bằng cho cô gái và để mọi người có thể an tâm ở lại đây. Cảm ơn mọi người đã hợp tác điều tra. Bây giờ mọi người hãy giải tán đi. Không lâu sau đó thì Ngọc quay về nhà của cô. Hồi này hết cô chính là người mong ngóng nhất, bởi Trinh là một người bạn thân duy nhất mà cô có được. Mất đi Trinh, cô dường như suy sụp hẳn đi. Sau mấy ngày nghỉ làm, cô lại đến bệnh viện để tiếp tục làm việc. Mặc dù đã có nhiều ngày trôi qua, nhưng tinh thần của cô vẫn không hề khá lên, lúc nào cũng như là mấy người mất hồn. Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn sắc mặt cô thay đổi hẳn đi khi điện thoại đó. Thế là một người đồng nghiệp nam hỏi. Có chuyện gì mà nhìn em khác vậy? Là chuyện của cái Trinh anh ạ. Người ở sở cảnh sát gọi thông báo về tình hình điều tra. Họ kết luận sao? Cậu mau kể cho mọi người nghe. Họ chưa nói gì cả. Họ chỉ nói rằng tan làm đến sở cảnh sát rồi thông báo trực tiếp. Người đồng nghiệp nam ban nãy lên tiếng. Chắc là họ đã có kết quả rồi. Thế nhưng mà muốn gặp trực tiếp em thôi. Vậy thì tan làm em cứ tới đó xem thế nào rồi báo cho bọn anh. Ngọc gật đầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không thể tiếp tục bữa ăn vì cảm xúc trong cô bây giờ không thể nào ngăn lại. Sau đó cô rời khỏi bàn ăn rồi đi mất. Tan làm Ngọc một mình tìm tới sở cảnh sát. Tại đây viên cảnh sát mấy ngày trước nói với cô rằng chúng tôi có gọi cô đến đây không hẳn là báo cáo kết quả với cô, mà còn có một số chuyện muốn hỏi. Ngọc liền đáp. Vâng, nếu như lời tôi nói có thể giúp được các anh thì tôi sẽ cố gắng nhất có thể. Trước khi hỏi thì tôi phải nói với cô như thế này. Chúng tôi vẫn chưa có kết quả chính xác về cái chết của bạn cô. Thế nhưng mà theo những gì chúng tôi thu thập được, đây không phải là một vụ tự sát bình thường. Nghe đến đây thì Ngọc liền gào lên. Đúng vậy, đây không phải là một vụ tự sát cậu ấy bị hại. Các anh phải bắt tên đó vào tù. Tôi chắc chắn là hắn ta. Chỉ có hắn ta mới làm như vậy mà thôi. Viên cảnh sát lắc đầu. Xin cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi đã điều tra về người yêu cũ của cô ấy theo yêu cầu của cô, nhưng mà anh ta vô tội. Tất cả mọi dấu vân tay dính trên đồ đạc của bạn không phải là của anh ta. Và lại anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất xác thực. Hôm đó anh ta đi nhậu cùng bạn tới ngày hôm sau mới về. Lịch trình đó đều diễn ra trong một quán nhậu gần nơi anh ta ở và đều được có máy quay ghi lại. Anh ta đã được thả vào sáng nay. Ngọc càng khóc dữ hơn. Không thể nào như vậy. Không phải là hắn ta thì còn ai vào đây nữa. Viên cảnh sát liền nói. Vì vậy cho nên tôi mới phải gọi cô đến đây. Có một điều rất lạ là tất cả những dấu vân tay in trên đồ đạc của bạn cô không thể nào xác minh được. Hiện tại chúng tôi vẫn còn chưa có lời lý giải nào cho chuyện này. Tiện đây tôi cũng muốn hỏi cô về gia cảnh của nạn nhân. Có thể là sẽ giúp ích được cho công cuộc điều tra. Ngọc liền sụt sùi đáp lại. Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Trình sống ở đây một mình, chỉ có tôi là bạn. Bố mẹ cậu ấy ở quê, nên đã già cho nên họ không biết chuyện gì đâu. Gia đình cậu ấy cũng rất yêu thương nhau. Hãy để cho họ được yên cho tới lúc có kết quả chính xác về cái chết của cậu ấy. Đằng nào họ cũng phải biết, cho nên là hãy để cho họ biết muộn một chút, họ sẽ đỡ phải đau lòng. Viên cảnh sát thở dài. Có một chuyện nữa, trước khi xảy ra cái chết, bạn cô có bình thường không? Ý anh là sao? Sau khi chia tay, cậu ấy chỉ suy sụp mấy hôm, nhưng sau đó đã ổn. Bọn tôi còn dự định dọn về sống cùng với nhau ít tháng. Cậu ấy rất vui vẻ và đồng ý. Viên cảnh sát nghe xong thì gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng điều tra. À còn về chuyện cái xác, nếu cô không muốn người nhà ở quê biết, thì chút nữa qua bản bên kia làm thủ tục nhận xác. Chúng tôi cũng xét nghiệm hết rồi, cái xác hoàn toàn bình thường, ngoài vết thần là cổ do dây, và lại hai cái xác đã bắt đầu bốc mùi, không thể nào tiếp tục để như vậy. Nếu cô muốn, chúng tôi có thể liên hệ ngôi chùa gần đây để giúp cô hỏa thiêu, như vậy cũng đỡ vất vả cho cô. Ngọc nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi cô gật đầu đồng ý. Xong đầu vào đó cô quay trở về. Vẫn như mọi hôm, trên con đường cũ quen thuộc, cộng với mớ hỗn độn trong lòng, cô liền chậm rãi lái xe đi về. Đang đi thì đột nhiên có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn, khiến cô không thể tập trung lái xe mà lại đưa mắt nhìn theo thứ đó. Một tiếng rầm vang lên vì mải nhìn theo thứ kia, cho nên Ngọc đã lao xe vào gánh bánh vỉa hè của một người phụ nữ lạ. Thật may là cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng Ngọc cô chỉ bị chảy một chút ở chân. Ngọc chưa kịp ngồi dậy thì giọng của một người đàn bà đã vang lên. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Ngồi ở đây rồi mà cũng không yên. Ngọc sợ hãi lắp bắp nói. Dạ cháu xin lỗi cô, tại cháu nhìn về kia cho nên lỡ... Vừa nói Ngọc vừa chỉ về phía bàn nãy cô đưa mắt nhìn tới. Thoáng ánh mắt của cô có chút thay đổi khiến cô ngại ngùng hơn. Người đàn bà kia không chịu hiểu mà liền tiếp tục chửi bới. Không có tại gì hết, mau đến đi. Ngọc lúng túng nhìn xuống đống bánh bị vỡ vụn giữa đường. Cô cũng không định trốn tránh trách nhiệm cho nên khẽ giọng. Dạ về để cháu đền cho cô. Cô xem tổn thất bao nhiêu cháu gửi. Người phụ nữ kia dường như nhận ra điểm yếu của Ngọc cho nên nói. 2 triệu, tôi chỉ cần 2 triệu. Ngọc nghe xong thì hoảng hốt. Ơ, thế nhưng mà chỉ có chút bánh ấy thôi mà. Làm gì mà tận 2 triệu? Người đàn bà kia thì liền trừng mắt. Còn cãi, đấy là tao chưa tính tiền tổn thất về tinh thần. Khôn hồn thì đưa đây. Còn không thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chỗ này. Ngọc. Trong lúc mà Ngọc đang bối rối chưa biết xử lý thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Cô quay lại nhìn thì thấy đó là Tú, một đồng nghiệp của cô tại bệnh viện. Lúc này cô mới nhớ ra Tú ở gần đây, cho nên gặp cậu ta cũng là điều dễ hiểu. Thoáng Ngọc thấy an lòng hơn, cô nói. Ơ anh Tú hả, may quá gặp anh ở đây. Tú liền bước tới gần rồi nói. Trời mát mẻ cho nên anh ra đây dạo, nào ngờ gặp em ở đây, sao có chuyện gì thế? Ngọc có chút lưỡng lự, lúc sau cô mới đem chuyện nói hết cho Tú. Nghe xong Tú bước lên nhìn người đàn bà kia. Lại là chị à? Hôm qua vừa lên đồn chưa sợ sao? Nghe Tú nói như vậy có vẻ Tú biết rõ về người đàn bà này. Còn người đàn bà nhìn Tú cũng chuyển sang vẻ ái ngại. Bà ta nhẹ giọng hơn. Thì cậu cũng nghe nói rồi còn gì nữa. Là nó đâm phải gánh hàng của tôi. Đó cũng là công sức tiền bạc cả. Tôi cũng chỉ muốn nó bồi thường một ít thôi. Tú liền bật cười. Một ít nỗi gì? Không có tôi chắc bà cũng nuốt bằng được 2 triệu của cô này. Giờ tôi tính cho bà cái gánh này 300. Bà không chịu thì chúng ta lên phường giải quyết. Vậy cũng được. Sau đó thì Ngọc vui vẻ đưa tiền bồi thường cho người đàn bà, còn giúp bà ta dọn dẹp lại gánh hàng. Xong xuôi cô mới quay lại nhìn Tú. Em cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc em cũng chẳng biết sao nữa. Em cứ khách sáo, mình là đồng nghiệp mà. À mà tận giờ mới về đấy hả? Ngọc gật đầu. Tú liền hỏi tiếp. Thì người ta nói sao? Ngọc liền đáp. Người ta chưa có kết luận chính thức anh ạ. Họ gọi em tới để hỏi thêm về gia đình của Cách Trinh, rồi làm thủ tục nhận xác nó về. Tú vừa nghe vừa gật đầu. Vậy thì cứ chờ thôi. Anh tin rằng công lý sẽ chiến thắng. Em cũng tin như vậy. Vừa nói Ngọc vừa tiến lại chiếc xe máy tay ga đang nằm lăn lóc trên vệ đường. Thứ hiểu ý thì liền chạy tới giúp đỡ cô rồi khẽ nói. Ấy, để anh hộ cho. Mà sao đi đứng kiểu gì lại đâm phải người ta? Ngọc bối rối, cô lại nhìn về phía ban nãy suy nghĩ một lúc. Cô nói, ban nãy lúc đi ngang qua đây, Em nhìn thấy một cô gái đứng ở giữa đường như là vẫy tay đó. Để ý em mới biết là cô gái đó nhìn em và đang vẫy tay gọi em. Vì mày để ý cô ấy cho nên em mới đâm phải gánh hàng của bà này. Tớ nghe xong thì nhăn mặt mày, cậu ta nói: làm sao có thể chứ, con đường đó cấm người đi bộ cơ mà. Ngọc liền đáp: thì thế em mới thấy lạ. Giận hơn nữa là xe cổ vẫn chạy ầm ầm, thế mà cô gái đó vẫn đứng như là không có chuyện gì vậy. Tôi chớp miệng nhìn về phía kia một lần nữa rồi khẽ giọng hơn: có khi nào em nhìn nhầm không? Mấy ngày hôm nay tinh thần của em không được ổn, anh nghĩ vậy. Ngọc thở dài nói: em cũng không có rõ nữa. Cả hai người nhìn nhau một lúc tôi mới nói: chắc là vậy rồi, thôi em nên về nghỉ sớm đi, ngày mai còn làm nữa. Vâng, em đi trước nhé. Dứt lời thì Ngọc lái xe tiếp tục về trọ. Ngọc cũng vừa lên đến thành phố mấy năm nay cho nên chưa có nhà riêng. Cô thuê một phòng trọ cách bệnh viện tầm 5 cây số. Khu trọ nơi cô ở cũng khá là yên ắng vì nằm gần trường học và công ty. Ban ngày ồn ào bao nhiêu thì ban đêm lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Khi cô còn từ con đường lớn quẹo vào con ngõ nhỏ dẫn vào trọ, cô phát hiện ra đèn trong phòng của cô bỗng sáng lên. Cô liền giật mình dừng xe lại rồi dụi mắt, thoáng ánh đèn lại tắt. Như là không tin vào mắt của mình, cô nán lại ở bên ngoài nhìn thẳng vào căn nhà của mình thêm một lần nữa. Bởi bây giờ cô chẳng biết tin vào đâu, bởi mấy ngày qua thực sự khiến cô rất mệt mỏi. Có thể mẫn thứ mà cô nhìn thấy chỉ là ảo giác. Đang đứng giữa đường nghĩ ngợi thì chợt có một giọng nói vang lên: Ngọc đấy à em, đi đâu mà về muộn vậy? Ngầm đưa mắt nhìn thì ra đó là hàng xóm của cô. Cô vui vẻ đáp: hôm nay em có chút việc bận cho nên về muộn anh à, anh đi đâu thế? Người kia liền đáp lại: ở trong phòng quá cho nên là anh ra đây hóng chút gió, hên là gặp em. Ờ thế nãy ai ở trong phòng của em? Anh cứ nghĩ là em chứ, bây giờ mới nhớ ra. Ngọc nghe người kia hỏi thì giật bắn mình. Chẳng lẽ ánh đèn ban nãy cô nhìn thấy là thật? Càng nghĩ cô lại càng thấy sợ, cô vội hỏi: ý anh là gì ạ? Em đi làm bây giờ mới về, làm gì có ai trong phòng? Ồ thế à? Chẳng là ban nãy anh nghe được tiếng lục đục ở trong phòng của em, lúc đi ra thấy sáng đèn cho nên anh nghĩ đó là em, mà bây giờ lại gặp em ở đây. Có khi nào... thôi anh đừng nói nữa, em sợ lắm. Người kia nhìn về dãy trọ ngẫm một lúc rồi đáp: hay là vậy, anh cũng tính về luôn, cho nên là sẽ giúp em xem có chuyện gì không, đằng nào anh cũng đang rảnh. Vậy thì tốt quá, anh giúp em. Nào anh lên xe đi, em chờ một đoạn. Nói xong thì người kia leo lên xe rồi cùng Ngọc đi vào dãy trọ. Vào đến nơi thì Ngọc đưa chìa khóa cho người kia mở cửa hộ. Cả hai nhanh chóng vào bên trong, bật hết đèn của căn phòng lên. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đều bị xáo trộn đến mức kỳ lạ. Ngọc vừa nhìn thấy đã lao tới nhặt những món đồ nằm lăn lóc dưới nền nhà. Người kia thấy vậy thì liền khẽ giọng: vậy là rõ rồi, khả năng phòng em vừa bị trộm dòm ngó. Em xem thử xem có mất gì đáng giá không. Vừa nói người kia vừa đi xung quanh kiểm tra giúp Ngọc. Một lúc sau thì anh ta quay lại rồi nói: em có chắc là lúc sáng trước khi đi làm mọi thứ vẫn bình thường không? Ngọc vừa nghe vừa tỏ ra khó hiểu. Người kia liền tiếp nói: chứ anh thấy ở đây không phải là do trộm làm. Em cứ nhìn mấy cánh cửa mà xem, tất cả bây giờ vẫn được khóa trong cật chẽ. Còn cửa chính thì em cũng thấy rồi đó, không có trộm nào lúc ra về lại khóa lại như vậy. Ngọc lúc này liền đáp: em cũng thấy lạ lắm, tất cả mọi đồ đạc đều nguyên vẹn ngoại trừ việc chúng bị xáo trộn. Nhưng mà em chắc rằng sáng nay mọi thứ vẫn ổn. Vậy thì anh nghĩ là con mèo nhà ai đó vào đây phá rồi. Em cũng đừng lo lắng quá, anh về nhé. Thế người hàng xóm nói vậy thì Ngọc đỡ sợ hơn. Cô tranh thủ dọn lại đồ đạc rồi quay vào tắm. Nhưng mọi chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi tắm xong thì Ngọc tiếp tục gội đầu. Trong lúc mà cô hộp đầu vào trong chậu nước thì bất chợt cô cảm thấy có ai đó đang dùng tay tì đầu của cô xuống, khiến cô không thể nào ngóc đầu lên được. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng và tưởng chừng như sắp ngộp nước đến nơi thì bàn tay kia bỗng biến mất. Ngọc vùng người dậy rũ tóc ra phía sau, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh để xem là ai đã làm. Nhưng rồi cô lại chẳng thấy ai ngoài ba bức tường và cánh cửa đã đóng kín. Ngọc hoảng sợ lùi lại, dựa lưng vào bức tường rồi bật khóc nức nở. Đêm hôm đó Ngọc không ngủ được vì mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô cứ chằn chọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường cũ quen thuộc. Đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa. Ngọc hoảng hốt nhìn ra. Sau một phút định thần thì cô lắp bắp cất giọng. Ai ở ngoài đó vậy? Phải đến lần gọi thứ hai thì bên ngoài mới trả lời bằng một giọng yếu ớt. Cô dì ơi, cô cứu tôi với, tôi lạnh quá. Nghe giọng nói đầy yếu ớt, Ngọc không còn cảm thấy sợ nữa, mà cô cảm thấy thương cảm cho người ở bên ngoài. Thế nhưng mà sau khi bước tới gần cửa, cô vẫn thận trọng hỏi. Cô là ai, sao lại tìm đến đây? Ở bên ngoài vẫn là giọng nói đó cất lên. Tôi lạnh quá, cứu tôi với. Nghe giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Ngọc không kìm được lòng liền đẩy cửa ra xem. Trước mắt của cô bây giờ là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khoác trên thân một bộ quần áo đã bị ướt. Đầu tóc cô gái đã rối mịt. Qua chút ánh sáng từ bên trong phòng rọi ra, Ngọc còn phát hiện đầu cô đang chảy rất nhiều máu. Cô gái đang run lên vì lạnh. Ngọc thấy vậy thì liền chạy vào bên trong định bụng lấy cho cô gái kia bộ quần áo. Sau khi quay lại thì cô gái kia đã không còn ở trước cửa nữa. Cô ta đã biến mất một cách đầy chóng vánh và kỳ lạ. Ngọc dường như chưa tin vào mắt của mình, cô liền cất giọng hỏi xem cô gái đó còn ở đây nữa không. Nhưng mà cuối cùng thì chẳng thấy ai. Xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay lúc này thì bỗng nhiên Ngọc rùng mình, cô cảm thấy ai đó đang lén nhìn cô từ những bụi cây rậm rạp. Ngọc vội trấn an bản thân rồi lặng lẽ quay người lại bước vào trong phòng. Kể từ lúc đó Ngọc luôn có một cảm giác ai đó đang dõi theo cô từ phía sau, khiến cho nỗi bất an luôn thường trực trong tâm trí của cô. Ngày hôm sau thì Ngọc đến nơi làm việc với một tinh thần không thể nào tồi tệ hơn. Cô không hề tập trung vào công việc mà thay vào đó, những chuyện xảy ra hôm nay luôn ẩn hiện trong đầu của cô không dứt. Không ít lần cô bị ông Hòa và những người khác nhắc nhở. Buổi trưa hôm đó vào giờ ăn, tất cả mọi người đều chia nhau ra đi ăn, còn Ngọc thì không. Cô tìm đến một chiếc bàn trong phòng nghỉ rồi gục đầu xuống đó. Tú thấy vậy thì bước tới gần rồi cất giọng. Hôm nay em sao vậy Ngọc, chẳng giống mọi ngày chút nào cả. Ngọc liền lắc đầu tỏ ý không muốn nói chuyện. Tú lo lắng cho Ngọc cho nên nói. Có phải chuyện của cái Trinh có tiến triển gì rồi không? Mà anh nói em nghe nè. Dù sao thì Trinh nó cũng mất. Em không thể buồn mãi được như vậy. Em thử nghĩ mà xem. Trinh nó cũng đâu có muốn em vì nó mà đau khổ như vậy. Ngọc rưng rưng nước mắt và khẽ đáp. Cũng không hẳn là chuyện của cái Trinh. Chỉ là mấy hôm nay em rất hay gặp những chuyện không đâu mà không tài nào tìm ra được nguyên do. Tú liền thở dài mà nói. Còn do đâu nữa? Là vì em nghĩ quá nhiều đấy thôi. Em cứ để cho tinh thần thoải mái một chút thì anh chắc rằng em không còn gặp phải những chuyện không đâu nữa. Ngọc liền đáp. Không phải đâu. Thực sự mấy hôm nay em có cảm giác như bị ai đó theo dõi khiến em rất mệt mỏi. Anh à, có khi nào... Tú liền cắt lời. Không. Anh nghĩ không phải là cái Trinh đâu. Nếu là nó thì nó không khiến cho em phải sợ hãi như vậy. Em nói thì anh cũng mới nhớ. Quãng thời gian này anh cũng thường có một cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi. Nhưng mà lúc có lúc không cho nên anh chẳng nghĩ. Mà tối nay em phải trực đúng không? Ngọc liền gật đầu mà đáp. Vâng, nhưng mà em quá mệt quá chắc phải đổi thôi. Tôi bước tới ra tấp lĩnh đang làm việc rồi nói. Tối nay em đổi cho cái Chi cũng được này. Dạ vâng, em cũng tính vậy. Để lát cái Chi lên sẽ nói với nó. Anh cũng đi ăn đi để em trông thay cho. Tú nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì phiền em rồi. Có ăn gì không lát nữa anh mang lên cho. Ngọc liền lắc đầu rồi đáp. Không, em không muốn ăn. À mà anh mua hộ em cốc cà phê là được rồi. Sau đó thì Tú rời khỏi căn phòng đi xuống dưới kia. Trong này bấy giờ chỉ còn một mình Ngọc. Những suy nghĩ không đâu lại ập tới. Đột nhiên Ngọc thấy ớn lạnh, theo quán tính cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Bất ngờ bên ngoài bỗng vọng vào những tiếng bước chân kỳ lạ. Ngọc định chạy về phía có tiếng bước chân thì ngay lúc này, xấp giấy ở bên trên bàn đối diện bỗng rơi tứ tùng xuống đất, mặc cho không một cơn gió nào. Tiếng bước chân bên ngoài cũng dứt, Ngọc định thần lại rời khỏi bàn bước về phía kia, nhặt lại tập giấy. Khi mà cô nhặt đến tờ cuối cùng thì chợt khựng lại. Sau một lúc lẩm bẩm, Ngọc ngã quỵnh ra sau cuống cuồng lùi lại. Có vẻ như cô đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ trên tập giấy kia. Trong lúc hoảng sợ, Ngọc cố đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra cửa. Lần này cô lại nghe thấy những tiếng bước chân kỳ lạ phát ra từ dãy hành lang bên ngoài. Linh tính như là mách bảo cô điều gì đó, cô đứng nán lại bên cửa chờ đợi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng ngay trước cửa. Ngọc hoảng quá túm lấy khóa cửa giữ chặt lại. Bên ngoài một cánh tay bắt đầu dùng lực kéo cửa ra, càng lúc càng mạnh khiến cho Ngọc càng sợ hãi hơn. Ngay lúc đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Chị Ngọc ơi, chị ra mở cửa giúp em với. Thì ra đó là Chi, cô cứ ngỡ là cửa gặp vấn đề chứ không hề hay biết người giữ cửa bên ngoài chính là Ngọc. Còn Ngọc thì được một phen xanh mặt. Thằng lấy lại bình tĩnh, cô vừa nói vừa thả cửa ra. Đây, chờ chị một lát. Cánh cửa vừa mở, Chi liền cất giọng. Thế nãy giờ chị không đi ăn mà ngồi đây à? Ngọc liền gật đầu. Ờ, chị thấy hơi mệt cho nên không muốn ăn. Chi nghe xong thì chép miệng. Em thấy từ cái ngày mà chị Trinh mất, chị tiều tụy lắm. Dẫu sao thì chị ấy cũng mất rồi, phải mạnh mẽ lên chứ. Chứ chị Trinh cũng không muốn thấy chị sa sút vậy đâu. Ngọc rưng rưng nước mắt, thấy ai nhắc đến Trinh cô đều như vậy. Cô thở từng hơi mệt nhọc, đoạn cô nói. Chị không muốn vậy lắm, nhưng mà khổ nỗi đến bây giờ, cái chết của Trinh vẫn còn chưa được sáng tỏ. Chị không tài nào mà ăn ngon ngủ yên cho được. Mà chị này, tối nay em trực thay chị được không? Chị mệt quá cho nên muốn nghỉ vài hôm. Chị suy nghĩ một lát rồi đáp. Vậy cũng được, chị cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe hẳn đi. Tối nay và tối mai em sẽ đổi cho. Chị cảm ơn nhé. Mà chị hỏi em chuyện này, cái tờ giấy kia em lấy ở đâu ra vậy? Vừa nói Ngọc vừa nhìn lên chiếc bàn của Chi. Chị nghe cũng chưa hiểu chuyện gì cho nên bước tới hỏi. Tờ giấy nào ạ? Ngọc bước tới lại chỗ bàn kia, cúi xuống định nhặt tờ giấy bàn nãy thì không còn thấy ở đó nữa. Cô luống cuống đi xung quanh tìm và còn quay lại xem từng tờ trong xấp giấy bàn nãy. Nhưng sự thật là tờ giấy kia đã biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này Ngọc tỏ ra bối rối. Kỳ lạ nhỉ, bàn nãy chỉ còn thấy nó ở đây, sao bây giờ lại chạy đâu mất rồi? Chị liền ngạc nhiên hỏi. Giấy gì vậy chị? Xấp này là tài liệu về các loại thuốc thôi, làm gì có giấy gì kỳ lạ? Ngọc liền lắc đầu. Không, ý của chị là... Ngọc ghé miệng phát tay của Chi rồi thì thầm. Đoạn Chi nghe xong thì giật bắn người, đôi mắt của cô tròn xoe rồi đáp. Không, không có chuyện đó đâu, chị đừng hù em. Thế dáng vẻ của Chi cũng sợ hãi không kém, Ngọc cũng chẳng dám nói gì khác. Cô đành ngậm ừ rồi đáp. Vậy chắc là chị nhầm, em đừng sợ. Chắc là chị mệt quá cho nên vậy thôi. Em nghĩ chị nên xin nghỉ ít hôm cho đầu óc thư thái. Chứ cái tình hình này có dài chỉ đổ bệnh mất. Ngọc gật đầu rồi lặng lẽ quay lại chiếc bàn hồi nãy rồi gục đầu xuống đó. Tối hôm đó, anh Vũ. Ơ, chị hả? Ơ, anh tưởng hôm nay Ngọc trực cùng anh chứ. Đáng ra là như vậy, nhưng mà hôm nay chị ấy mệt cho nên nhờ em trực hộ. Mà không chỉ riêng tối nay đâu, tối mai cũng vậy đó. Vũ cười khoái chí. Tốt quá, được trực cùng người đẹp thế này mấy đêm anh cũng chịu đó. Anh cứ trêu em, thế chị Ngọc không đẹp à? Là em nói đi nha, mà nhìn cái Ngọc cũng tội, không biết đến bao giờ nó mới ổn trở lại nữa. Em cũng thấy thương chị ấy quá mà chả biết làm gì để giúp. À, anh ăn bánh không? Nãy trên đường thấy bán cho nên em mua mấy cái, tính hai anh em của mình ăn cùng cho vui. Vũ nghe vậy thì thích thú nói. Đâu, đưa đây anh ăn cùng với. Trong lúc cả hai người đang cùng nhau ăn bánh thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Vũ tay vừa cầm chiếc bánh vừa bốc máy. Alo, vâng, rồi rồi, tôi hiểu, tôi sẽ tới ngay. Sau khi cúp máy thì Vũ nhìn qua Chi. Có vụ tai nạn, anh qua phòng lấy bệnh án của họ chút. Em ở đây đợi anh, không thể đi kiểm tra tình hình bệnh nhân của dãy bên này đi. Lát anh qua bên kia cho. Chi gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh. Chỉ độ 15 phút sau thì Vũ quay lại, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án. Nhưng có vẻ như anh đang rất gấp. Anh đặt tập hồ sơ ở trước bàn bên ngoài rồi nói vọng vào. Lát có người nhà bệnh nhân tới, em kiểm tra hộ anh nhé. Anh đi vệ sinh một chút. Vâng, anh cứ đi đi để em làm cho. Vừa dứt lời thì Chi bước ra cầm tập hồ sơ vào bên trong. Vì mài bấm điện thoại cho nên cô cũng không để ý tới mấy tập hồ sơ. Một lúc từ khi Vũ đi thì bên ngoài có tiếng bước chân, bất giác chị cất giọng. Sao anh đi nhanh vậy? Chị hỏi nhưng không có ai trả lời. Một lúc sau chị hỏi tiếp. Anh Vũ có phải anh không? Trần có một giọng quái vang lên. Cô dì ơi, cứu tôi với. Nghe vậy chị giật mình nhìn qua rèm cửa thì thấy một cô gái lạ đang đứng ở phòng ngoài. Lúc này chị mới nhớ đến tập hồ sơ, cô đáp. À, cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Chờ tôi một chút. Vừa nói chị vừa mở tập hồ sơ chưa kịp kiểm tra thì giọng nói kia lại cất lên. Không, tôi là bệnh nhân, tôi sắp chết rồi, mau cứu tôi với. Trần chỉ có một cảm giác lạnh người. Cô lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa, thấy cô gái kia vẫn còn đứng ở đó. Cô liền ngập ngừng nói. Này cô, tôi không đùa đâu nhé. Cô chờ tôi xem bệnh án một chút. Ở bên ngoài giọng nói kia lại đáp lại ngay. Tôi cũng không đùa, tôi đang nói thật. Tôi sắp chết, xin hãy cứu lấy tôi. Thấy cô gái bên ngoài kia có vẻ kỳ lạ, chỉ vội gấp tập hồ sơ lại, rồi từ từ bước ra bên ngoài để xem có chuyện gì. Nhưng sau khi kéo tấm rèm ra thì không còn thấy cô gái kia đâu nữa. Chị hà hốc miệng, cô như không tin vào mắt của mình, vội chạy ra cửa xem cô gái kia đã đi đâu. Rồi nhìn về phía của dãy hành lang, thật không thể tin được cô gái kia đã biến mất một cách kỳ lạ. Chị tự vỗ đầu của mình rồi quay lại phòng, cô bắt đầu tò mò về tập hồ sơ trên bàn. Sau khi mở ra, cô liền vứt tập giấy xuống nền nhà rồi lùi lại một góc phòng. Lần này cô hoảng sợ thực sự. Trong tờ giấy ghi rõ ràng bệnh nhân Chu Thị Nguyệt 26 tuổi đến từ Hà Nam. Chị chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân ban nãy lại vang lên. Cô nín thở chờ đợi. Một tiếng cạch cửa vang lên. Bất giác chị nhìn qua tấm rèm, lần này một cái bóng từ bên ngoài bước vào, càng lúc càng gần với căn phòng nơi cô đang đứng. Chị run rẩy thu mình lại, nhắm nghiền mắt. Một tiếng xoẹt kéo rèm cửa vang lên. Chi, em sao vậy? Nghe giọng nói lúc này chị mới ngả người ra. Người đứng trước mặt của cô bây giờ là Vũ chứ không phải là cô gái bản nãy. Chị vội vã lao tới ôm lấy Vũ. Anh Vũ ơi, em sợ quá. Vũ đến làm lạ vội hỏi. Có chuyện gì nói anh nghe. Bản nãy có một cô gái kỳ lạ bước vào đây. Cô ta nói là bệnh nhân sắp chết nên cầu cứu em, nhưng rồi lại biến mất một cách kỳ lạ. Vũ nghe xong thì bật cười. Em cứ nói linh tinh, chúng mình bệnh nhân làm sao vào được, chỉ có người nhà thôi, chắc là người ta hù em đấy. Nhưng mà lúc anh quay lại đâu có thấy ai. Chị vẫn không ngồi sợ, cô chỉ xuống tập hồ sơ. Em không nói linh tinh, anh nhìn tập hồ sơ đi. Vũ vội nhặt hồ sơ bệnh án lên, anh liền đọc lớn. Bệnh nhân Chu Thị Nguyệt, 36 tuổi, đến từ Hà Nam, chẩn đoán là chấn thương sọ não. Sao vậy? Anh thấy bình thường mà. Chị nghe Vũ nói vậy thì liền nín khóc. Cô vội vàng cầm sấp giấy rồi tự đọc. Đoạn cô nhìn Vũ rồi lắc đầu khó hiểu. Không thể nào. Rõ ràng ban nãy em thấy là... Em thấy gì? Trong hồ sơ bệnh án có ghi là Chu Thị Nguyệt 26 tuổi đến từ Hà Nam. Còn cả cô gái bên ngoài nữa. Cô ấy khăng khăng bảo là bệnh nhân. Nhưng mà em ra ngoài xem thì lại chẳng có ai. Vũ nghe xong thì lệnh người theo. Anh ta dùng mình một cái rồi đáp. Em nói làm anh sờn hết cả gai ốc đây nè. Làm gì có cái chuyện đó, giấy trắng mực đen rõ ràng kia. Chắc chắn là do em sợ quá cho nên nghĩ bậy bạ mà thôi. Chị liền tiếp lời. Không, em không nghĩ như vậy. Chuyện này không riêng gì em thấy đâu. Để em kể cho anh nghe. Chuyện này chị Ngọc cũng thấy những cái chuyện giống em. Ban đầu thì em cũng chỉ nghĩ chị ấy đang nghi. Thế nhưng đến giờ phút này chắc em phải nghĩ lại thôi. Anh à, em sợ quá đi mất. Vũ liền chép miệng. Theo anh thì do con gái bọn em yếu bóng vía, cộng thêm cái bản tính đa nghi cho nên vậy thôi. Chứ như anh thì có thấy gì đâu. Chu Văn Nguyên không khéo, bản ấy em mơ ngủ cho nên đọc lái sang là Chu Thị Nguyệt đó. Thật vậy hả anh? Nhưng mà em vẫn thấy sợ. Vũ liền xua tay. Có gì phải sợ chứ. Bọn mình làm ở đây cũng mấy năm rồi, đã bao giờ gặp vấn đề gì đâu. Thôi bây giờ như vậy, anh em mình làm chung với nhau. Anh đi đâu em đi đó, hơi mất tí thời gian. Thế nhưng mà như vậy em cũng không sợ nữa được chứ. Đến nước này thì Chi dù không muốn thì cũng phải gật đầu. Nếu làm việc như vậy, mọi hôm cả hai sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà đêm nay sẽ đa chuyện cho nên Vũ đành chấp nhận thiệt thòi ngồi trực cho chị ngủ. Chị Ngọc, sao chị lại ở đây? Chị hả? Chị nghe tiếng ai đó gọi cho nên ra đây xem thử, không ngờ em cũng ở đây. Thế em đang làm gì vậy? Chị cũng nghe tiếng ai đó gọi à? Em cũng vậy, nhưng mà tìm mãi không thấy ai. Là tao đã gọi chúng mày, bất ngờ không? Đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên. Giọng nói đó nghe ma mị và chói tai, khiến cho Ngọc và Chi ngờ vượng đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Bọn mày không thể nhìn thấy tao đâu, biết vì sao không? Vì tao chết rồi mà chính bọn mày đã giết tao. Bây giờ tao sẽ bắt từng đứa trong đám của bọn mày phải trả mạng cho tao. Hãy chết hết đi. Lúc này Chi sợ quá ôm chặt Ngọc, cô run rẩy. Chị không lẽ là cô ta hả chị? Ngọc chưa kịp đáp thì giọng kia đã cất lên. Đúng vậy, là tao đây, Nguyệt đây. Chị vẫn đứng ôm chầm lấy Ngọc, nhưng mà lâu dần cô bắt đầu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Chị nói, chị Ngọc, sao người chị lạnh vậy? Cả như nước nữa, chị sao vậy? Vừa nói chị vừa ngước đầu nhìn lên thì lúc này người mà chị đang ôm không phải là Ngọc nữa, mà lại là một cái xác với một cơ thể trắng toát, một khuôn mặt be bét máu đang trưng phồng, với một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của chị. Chị vội đẩy cái xác ra rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng không hiểu sao càng chạy cô lại càng lạc sâu vào trong rừng. Cho đến lúc sức của cô đã kiệt không thể bước nổi nữa thì lại nghe thấy cái giọng ấy vang vọng ngay sau lưng. Đừng có chạy nữa, mày không thoát được khỏi tay tao đâu. Chị Ngọc đâu rồi? Mau trả chị ấy lại cho tôi. Chả ư? Nó chết rồi, chả bằng cách nào bây giờ? Nghe cho kỹ đây, bọn mày đã hại chết tao, đã vậy còn chặt tao ra làm nhiều khúc khiến tao chẳng thể siêu thoát. Thứ ác độc như bọn mày không đáng để sống. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi, rồi tao sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Không. Chị, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Chi giật mình thức giấc thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Dẫu biết là vậy nhưng mà Chi vẫn chưa hoàn hồn. Khuôn mặt của cô tái mét, một đôi mắt sững sờ nhìn Vũ, rồi ôm chặt lấy cổ của anh ta. Anh Vũ ơi, em sợ lắm. Vũ liền vỗ về Chi một lúc rồi nói, nào, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi, nó qua rồi. Nhưng mà hãy nói cho anh nghe xem, em đang mơ thấy gì và tại sao lại sợ hãi đến vậy? Chị vẫn không ngừng khóc cho tới tận lúc lâu sau cô mới ngập ngừng đáp. Anh Vũ, em mơ thấy cô ta. Vũ sững người tỏ ra chưa hiểu chị đang nói chuyện gì. Một tháng sau khuôn mặt của anh có chút biến sắc, anh nói. Ý em là cô gái đó. Chị gật đầu, Vũ liền khẽ giọng nói tiếp. Sao tự nhiên em lại mơ thấy cô ta? Chị liền lắc đầu đáp. Em cũng không rõ, cô ta nói là đang quay về đòi mạng. Bạn ấy em còn mơ thấy chị Ngọc đã bị cô ta giết, em sợ quá anh Vũ. Vũ tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi trấn an. Anh nghĩ là do bạn ấy em đọc nhầm tên cô ta, cho nên bây giờ mới mơ thấy vậy thôi. Thời đại nào rồi mà còn tin tưởng vào những giấc mơ. Thôi, em mau đi rửa mặt cho tỉnh táo, trời sắp sáng rồi còn sao ca. Vâng ạ. Một lát sau thì trời cũng sáng hẳn, bệnh viện đã bắt đầu rôm rả người. Người ra người vào thăm khám mỗi lúc một đông. Về thôi Chi. Dạ anh về trước đi. Khuôn mặt của Chi vẫn còn có vẻ lo lắng. Vũ không đành lòng bèn chậm lại chờ Chi rồi bắt chuyện. Em vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy à? Chi gật đầu cô đáp. Không hiểu sao từ lúc đó đến giờ em cứ có cảm giác bồn chồn không yên anh Vũ hả? Có khi nào đã có chuyện gì xảy ra với chị Ngọc không? Em lại vậy rồi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Phụ nữ bọn em khó hiểu quá đi. Không, thật sự em có linh cảm rất xấu. Hay là anh cùng em qua nhà chị Ngọc xem chế thế nào đi. Vũ suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Việc gì phải mất công tới đó? Em gọi hỏi thăm chị ấy xem ổn chưa là rõ. Nhỉ, vậy mà em không nghĩ ra. Chị bối rối lục túi sách rút ra chiếc điện thoại rồi gọi cho Ngọc. Một lúc lâu sau đổ chuông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Chị nghe nè chị. Vâng chị Ngọc à. Chị đây, em gọi chị sớm vừa có chuyện gì? Không, em gọi hỏi xem chị đã đỡ hơn chưa thôi. Chị đỡ hơn rồi, Nhưng mà chắc phải nhờ em trực hộ chị đêm nay đó. Chị im lặng một lúc rồi nói: Vâng ạ, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị cảm ơn nhá. Em tan ca chưa? Em đang ở bãi đậu xe chuẩn bị về. Vậy em về đi. Vâng ạ, em chào chị nhá. Lúc này Vũ liền cất giọng: Đấy, thấy chưa, nghe cái giọng của bà còn khỏe hơn hôm qua ấy chứ. Em ngồi đó mà lo xa. Chị tỏ ra ái ngại: Thì em cũng thấy hơi lo thôi. Vũ hít vào người của chị rồi nói: Thôi mình về nhé. Vâng anh. Đêm hôm đó: Alo, anh Vũ gọi gì em vậy? Chị hả? Em đi đến đâu rồi mua hộ anh cái ổ bánh mì nhá. Một lát nữa anh gửi tiền cho. Ở đầu dưới bên kia bỗng im lặng một lát rồi lắp bắp đáp: Em quên chưa nói với anh. Tối nay em có việc đột xuất sợ không về kịp, cho nên anh nhờ anh Tú đi làm thay rồi. Có gì anh gọi cho anh ấy nhé. Chắc anh ấy cũng đang trên đường tới đó. Vũ nghe xong thì bật cười: Vậy hả? Được rồi, để anh gọi cho Tú xem. Vừa cúp máy thì Vũ định bấm số thì Tú đến kịp lúc. Anh ta cất giọng: Không chừng đêm nay là có mưa lớn rồi đó. Vũ sững người đưa mắt nhìn Tú. Tú lại nói: Gì mà nhìn dữ vậy? Tao có gì lạ à? Vũ lắc đầu: À không, bà nãy định gọi mày mua hộ bánh mì mà chưa kịp thì mày đã tới mất rồi. Tú vừa cười vừa bước tới bàn làm việc. Anh ta lật từng trang bệnh án rồi nói: Đêm nay mày đi bên trái nha, tao đi bên phải. Vũ liền đáp: Ờ, sao cũng được. Dứt lời thì Tú vào bên trong thay quần áo rồi kẹp một xấp giấy bước ra ngoài. Vũ cũng như vậy, nhưng vì quá đói cho nên Vũ định xuống căng tin xem có gì ăn không. Ở bên ngoài sấm sét bắt đầu rền vang. Đúng như Tú đã nói, đêm nay sẽ có mưa. Sau khi ăn xong, Vũ quay lại phòng. Trên đường đi thì bóng đèn hành lang chợt tắt, khiến cho cả không gian phía trước tối om như mực. Có lẽ do thời tiết xấu cho nên đã ảnh hưởng tới thiết bị điện bên trong bệnh viện. Vũ vẫn bình thản bước đi, có vẻ như anh ta đã quá quen với mấy chuyện này. Anh ta bước tới mấy chiếc công tắc đèn, nhấn đi nhấn lại một lúc thì đèn cũng sáng trở lại. Ngay lúc đó thì Vũ nhìn thấy một cái bóng vụt qua ở ngã tư hành lang phía trước mặt. Thoáng Vũ có chút lạnh gáy, nhưng rồi anh ta lại bình tĩnh gọi lớn: Mày đấy hả Tú? Phía bên kia không có chút động tĩnh, Vũ liền tiếp tục nói: Tao biết mày ở đó nha, Tú, mau ra đi. Lần này thì vẫn không có hồi âm gì cả. Vũ tặc lưỡi rồi bước nhanh về phòng. Vào trong thì thấy Tú đang ngồi bấm điện thoại. Vũ cất giọng: Nhanh nhỉ? Nhanh gì? Làm như ta không biết vậy. Nãy giờ mày ở ngã tư hành lang dãy A đúng không? Mày nói vớ vẩn gì vậy? Nãy giờ tao ở đây mà, có đi ra ngoài đâu mà biết với chả không biết. Vũ lúc này cũng bắt đầu có chút hoang mang. Anh ta lặng người đi một lúc rồi khẽ giọng: Thế cái người ban nãy ở đó là ai được nhỉ? Chắc là bảo vệ thôi. Tú vừa nói vừa tiếp tục bấm điện thoại, vẻ như là không còn quan tâm trước nữa. Cần Vũ thì khác, anh ta không tài nào gạt đi được cái hình ảnh ban nãy ra khỏi đầu. Lúc anh ta vừa ngồi xuống ghế thì chợt tiếng chuông hệ thống trợ giúp vang lên. Tú nhìn qua rồi nói: Phòng số 13, dãy của cậu kìa. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, bấm cái gì biết vậy không biết. Vũ không đáp lớn, chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi tiến tới cầm theo máy đo huyết áp cùng nhiệt kế bước ra ngoài. Anh ta giả bước theo chiều hành lang, cuối cùng cũng tới căn phòng số 13. Kỳ lạ thay, anh ta không thấy ánh sáng đèn của căn phòng, vì vậy mà Vũ có chút ngờ vực. Suy nghĩ một chốc, anh ta bước tới đẩy cửa rồi nói: Ai bấm chuông mà không bật đèn lên vậy? Khi mà ánh đèn vừa được bật lên, Vũ nhìn về phía chiếc giường trong góc, dưới lớp chăn dày cộm chẳng nghe ai đáp lại. Vũ tức giận bước tới gõ nhẹ vào thành giường, anh nói: Này anh chị gì ơi, là anh chị bấm chuông phải không? Lúc này vẫn không có động tĩnh gì. Vũ mới cúi xuống lấy hồ sơ bệnh án được kẹp phía sau giường rồi lẩm bẩm: Chu Thị Nguyệt. Này cô Nguyệt, cô bấm chuông phải không? Lẩm bẩm xong thì cũng là lúc mà Vũ nhận ra có điều bất thường trong hồ sơ bệnh án. Anh ta cuống cuồng vứt tập bệnh án xuống nền nhà rồi lùi lại sát tường. Thế ở phía trước giường mãi vẫn không có động tĩnh gì. Vũ Tần trấn an mình, có lẽ rằng đây chỉ là sự trùng hợp về cách tên. Anh ta lấy hết can đảm bước tới chiếc giường rồi giật mạnh chiếc chăn xuống đất. Lần này thì Vũ mới hoàn hồn, vì dưới lớp chăn chẳng có gì ngoài chiếc gối. Vũ ơi, sẽ đi tao nhờ một chút. Vũ đang loay hoay trong phòng chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi. Anh ta nhăn nhó mặt mày nghĩ một lúc thì nhận ra đó là giọng của Tú. Vũ như vớ được của vội vàng tắt điện chạy ra ngoài. Anh ta nhìn dọc theo hành lang thì chẳng thấy Tú đâu. Lần này Vũ cũng càng hoang mang hơn. Anh ta co giò chạy một mạch. Tới cuối hành lang thì đụng phải bác bảo vệ rồi ngã lăn ra đất. Ông bảo vệ bước tới đỡ Vũ dậy rồi nói: "Cậu làm gì mà gấp quá vậy?" Vũ liền nhăn nhúm một lúc cậu ta đáp: "Ở bác Thiện à, cháu cứ tưởng..." "Tưởng gì? Đừng nói là cậu nhầm tôi là ma đấy nhé." Vũ chợt dùng mình ngập bừ đáp: "Ờ thì bác có nhìn thấy thằng Tú đi qua đây không?" Ông bảo vệ lắc đầu: "Tôi vừa mới qua đây thì cũng không để ý mà có chuyện gì." Tú là người chưa kịp đáp thì giọng ông bảo vệ lại cất lên: "À kìa, cậu Tú đó phải không? Nòng cái dáng cũng giống lắm." Vũ vội nhau mắt nhìn theo: "Ờ dạ cháu cảm ơn bác, cháu xin phép đi trước." Nói xong thì Vũ chạy về phía kia vừa chạy vừa gọi: "Tú, mày làm gì ở đó vậy?" Chỉ thấy cái dáng kia quay lại nhìn một chút rồi bước đi tiếp. Vũ thấy vậy càng chạy nhanh hơn. Đến cuối dãy nhà thì Vũ không còn nhìn thấy ai nữa. Trước mắt của anh ta bây giờ là một khoảng không gian rộng lớn tối đen như mực. Trong đầu của Vũ lúc này chẳng thông bởi cậu ta không thể hiểu được Tú ra đây để làm gì. Trong lúc đang hoang mang không biết nên tiếp tục tìm Tú hay là quay trở về phòng thì bất chợt giọng của Tú lại vang lên: "Vũ đấy à, mau qua đây giúp tao, tao đang bị kẹt chân ở đây." Vũ có chút nghi ngờ nhưng đích thì giọng nói vừa cất lên là của Tú. Vũ chẳng thể nào làm trái được lý trí, anh ta u ớ hỏi: "Tú đấy à, mà làm gì ở đây?" "Đừng hỏi nữa, mau tới đây đi, thằng nào sắp chết đến nơi rồi đây này." Sau câu nói đó thì Vũ chẳng hề suy nghĩ, vội bật đèn điện thoại lên rồi bước đi tìm Tú. Anh ta cứ bước đi theo tiếng gọi của Tú như là người mất hồn. Cho đến lúc nhìn lại xung quanh, bây giờ bao phủ anh ta bởi một màu đen như mực, với chút ánh sáng yếu ớt của đèn điện cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này thì không còn nghe thấy giọng của Tú nữa, Vũ liền hoảng hốt gọi: "Tú, Tú ơi, mày đâu?" Gọi thì chẳng thấy Tú nói gì, cho nên Vũ càng ngày càng hoảng loạn hơn. "Tú, đừng dọa tao, tao yếu bóng vía lắm, mau ra đây đi." Vừa nói thì Vũ vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cả bầu trời tối đen như mực khiến cho Vũ như lạc vào một thế giới khác. Chợt có một bàn tay đặt lên vai của Vũ, Vũ mừng rỡ quay người lại thì giật mình bắn người khi phát hiện ra trước mặt của anh ta lúc này chẳng có gì ngoài một đôi mắt đỏ lòm như máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.